Khép lại nắp điện thoại, Kiến Vũ mới vỡ lẽ, thì ra là đi tìm người đẹp, dù gì cũng cùng là nam nhân, cậu có thể hiểu được. Hơn nữa kiếp trước cậu cũng có người chuyên môn giáo dưỡng qua về phương diện này, đối với loại chuyện đó, sớm đã không lạ lắm. Vương Thanh từ trong toilet đi ra, tới chỗ bọn họ ngồi, vừa vặn chứng kiến Vô Hy Triệt cầm điện thoại di động của mình nói gì đó, anh nhìn về phía Quách Hạo. Ai? Quách Hạo cười nói, Tiểu Vũ em trai. Vương Thanh sắc mặt khẽ biến, giật lấy điện thoại trong tay Vô Hy Triệt lại chỉ thấy dòng chữ thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình. Cậu không cần khẩn trương, tiểu tử kia chỉ là bảo chúng ta chơi vui vẻ. Vô Hy Triệt rót một chén rượu cho Vương Thanh, nhìn không ra tiểu tử kia còn rất hiểu những chuyện này nha. Vương Thanh sầm mặt, Vô Hy Triệt, Kiến Vũ còn là một đứa trẻ, cậu không được nói bậy. 20 tuổi còn là đứa trẻ, bộ là, cự anh, đứa trẻ lớn, sao, Vô Hy Triệt khiêu mi. Vương Thanh đem di động bỏ vào túi áo, cầm ly rượu lên, mặt không đổi sắc nói. Thật khó cho cậu lại biết cái từ. Cự anh, này, ba vị hảo hữu khác im lặng, Vương Thanh à, tuy Vô Hy Triệt giễu cợt em trai của cậu, nhưng cậu cũng không cần đem chuyện thành tích ngữ văn không tốt của Vô Hy Triệt nói trắng ra như vậy à, không chỉ hiểu. Cự anh, là gì, tôi còn biết rõ. Trí chướng, thiểu năng trí não, Vô Hy Triệt hừ lạnh, Vương Thanh vô cùng đồng ý. Đó là đương nhiên, cậu mỗi lần tự soi gương đã nên biết cái từ này. Dám nói em trai của Vương Thanh ta là trí chướng, Kiến Vũ so với ngươi còn thông minh hơn. Thẩm Sương Mân nhìn Vô Hy Triệt bằng ánh mắt thương cảm, Vô thiếu gia, không có ai ở trước mặt đại thiếu gia mà chiếm được thượng phong, huống chi cậu còn nói lời công kích nhị thiếu gia, làm người cũng nên nghĩ thoáng một chút a, Cách Trương.